Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bác gái Lục nghe nói, lại hừ lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường, có thể nằm không kiếm tiền họ không chịu, nhất quyết đi sớm về khuya kiếm tiền. 10 ngày nhanh chóng trôi qua, đã tới ngày bác gái Lục phải phát lãi, thấy chị họ chậm trễ không có động tĩnh. Bác gái Lục trực tiếp gọi điện thoại cho chị họ, muốn bảo bà ta đưa tiền lãi tới. Bà ta đấu pháp với Lục Hương, không phải gió Tây ép gió Đông thì là gió Đông ép gió Tây. Bây giờ thanh thế của bà ta không vang vọng bằng Lục Hương, chỉ đợi tiền lãi tới, tuyên truyền một chút. Trong lòng đang bức bối, ai biết gọi điện thoại cho chị họ, gọi thế nào cũng không nghe máy. Bác gái Lục về nhà liền thấy có hơn 30 người đã tới đợi bà ta phát tiền lãi rồi. Bác gái Lục nói, chị họ tôi ra ngoài có việc rồi. Các người đợi 2 ngày. Sao tiền lại trễ như vậy? Đúng đó, tôi còn đang đợi dùng tiền nữa. Mọi người không hài lòng, lẩm bẩm trong miệng. Bác gái Lục nói, được rồi, ai mà không có việc, các người còn không tin tôi. Mọi người nghĩ, tiền lãi mấy tháng trước cũng đều phát đúng giờ, cũng không dây dưa 1-2 ngày này, kết bè trở về. Những người này đi khỏi, bác gái Lục sốt ruột, tính kỹ lại, 200 tệ của chị dâu Lý là bà ta trả. Còn có mấy người đòi tiền lại, cũng đều là bà ta móc tiền túi ra. Cộng thêm tiền mua dầu đậu nành làm hoạt động trước đó vẫn chưa đưa. Chị họ còn nợ bà ta hơn 700, lần này gặp mặt nói gì cũng phải đòi 700 tệ của mình lại. Mỗi lần tới lãi đều không cần bác gái Lục lên tiếng, chị họ đưa tiền tới rất sớm, hôm nay đã tới ngày rồi, sao còn chưa tới. Bác gái Lục lại đi gọi 2 cuộc, vẫn không được, bà ta thực sự không đợi nổi. Đưa hay không cũng phải báo tin chứ. Bà ta không ngồi yên được, trực tiếp bắt xe vào huyện. Bây giờ đều đang nhìn Lục Hương dẫn dắt mọi người kiếm tiền, nếu chỗ bác gái Lục trì trệ sẽ bị cười nhạo. Chỉ muốn mau chóng lấy lãi về, bác gái Lục đến chỗ ở của chị họ trong huyện. Ai biết sau khi tới, trong nhà không có ai, trong sân có một bà cụ đang quét dọn. Bác gái Lục vội vàng hỏi thăm tin về chị họ từ bà cụ này. Bà cụ này nói, chuyển đi từ 1 tuần trước rồi. Bác gái Lục nghe xong sợ đứng người, trái tim không khỏi run rẩy, hô hấp cũng ngắt quãng, mắt trợn trừng, gương mặt đỏ lựng. Thấy bộ dạng này của bà ta, bà cụ vội vàng hỏi. Cô không sao chứ? Từng cơn lạnh lẽo ập tới lồng ngực. Bác gái Lục, sao lại vậy? Bà ta đã đưa cho chị họ tổng cộng 1 vạn tệ. Người đi mất, bà ta phải làm sao? Bà cụ nói, cô ta thuê nhà tổng cộng 2 tháng. Bác gái Lục sợ hãi, vậy chị ấy ở đâu? Trước khi tới còn mong mó tiền lãi, bây giờ chỉ cần đưa tiền vốn cho bà ta là được. Nếu mất cả vốn, bà ta giải thích với người trong thôn thế nào? Trong lòng bác gái Lục vẫn giữ lại một tia tin tưởng, không đâu, không đâu, nhất định là bây giờ chị họ có việc gì nên chậm trễ. Chỉ là vì sao không nghe điện thoại của bà ta chứ? Bây giờ chỉ cần có thể liên lạc với chị họ, cái gì cũng dễ nói. Tay của bác gái Lục ngày càng lạnh lẽo. Trong lòng có một dự cảm không hay. Bà cụ nói, cái đó tôi không biết. Trước mắt bác gái Lục tối sầm lại, suýt chút ngất xỉu. Lúc này mới phát hiện bà ta với chị họ luôn liên hệ một chiều. Ngoài một địa chỉ ở huyện, bà ta chẳng biết gì khác nữa. Hy vọng của bác gái Lục hoàn toàn tắt lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới tiền của rất nhiều người đều gửi ở chỗ bà ta, lại bị cuỗm đi hết. Dùng mình một cái. Không được, không thể để người trong thôn biết, nếu không bà ta chết chắc. Toàn thân bác gái Lục khó chịu, không đi được vài bước đã ôm mặt khóc hu hu. Thân thích nhà mẹ của bà ta không cho bà ta chút mặt mũi nào, cuối cùng cũng có một chị họ có bản lĩnh, vốn tưởng có thể theo bà ta phất lên. Làm cho vay này, tiền của mấy lần trước đều gửi tới đúng giờ, thậm chí khi chị họ tới, còn sẽ cho thêm bà ta một số món quà nhỏ. Bất luận là ai trong thôn nói việc cho vay này không đáng tin, bà ta đều sẽ tới cãi tay đối với người đó. Đây là cơ hội duy nhất bà ta chờ mình, sao bà ta có thể cho phép người khác nói ra nói vào chứ? Nhưng nào ngờ, là một vụ lừa đảo, bà ta lại gọi điện thoại cho chị họ, nhưng không gọi được. Trước sau đã xoay sở 1 vạn tệ, sau đó một số người rút lui đòi về hết 5.000. Cuối cùng tặng dầu đậu nành, lại lấy về 3.000. Trong ngoài tổng cộng bị lừa 8.000 tệ, đây còn chưa tính tiền riêng của bác gái Lục, nếu nói 1.000 tệ, đập nồi bán sắt bà ta cũng có thể lấp vào. Nhưng một vạn tệ này đào đâu ra? Càng nghĩ càng cảm thấy lạnh lẽo. Bác gái Lục ở đầu đường khóc tỉ tê. Có bà bác nhiệt tình đi tới hỏi. Nữ đồng chí, cô sao vậy? Bà ta khóc càng dữ, nói mình bị lừa rồi. Bà bác nhiệt tình nói. Vậy cô báo cảnh sát đi. Bác gái Lục dị thường nói. Không thể báo cảnh sát. Sau đó dưới ánh mắt hoài nghi của mọi người, bà ta đứng dậy lê thân thể rã rời đi ra ngoài. Trong đầu đang tưởng tượng tới những chuyện đáng sợ, đi trên đường cái, suýt chút bị người ta tông trúng. Bộ đuôi à, bị người cưỡi xe đạp mắng, bà ta cũng không có bất cứ phản ứng gì. Toàn bộ đầu óc đều đang nghĩ một khi báo cảnh sát chắc chắn sẽ tới thôn điều tra, tới lúc đó thôn dân sẽ biết tiền bị gạt mất, không thể để mọi người biết. Đều nói vợ chồng là một thể, nhưng bác cả Lục vẫn luôn úp mở phê bình việc cho vay này của bà ta. Bác gái Lục hung hăng tát mình một cái, bốp một tiếng, khiến người trên đường đều nhìn bà ta, cảm thấy bà ta không bình thường. Bác gái Lục vô cùng hối hận, lúc đầu bác trai không cho bà ta làm, bà ta nhất quyết làm. Còn vì so đo với Lục Hương, lại dùng phương thức tặng dầu đậu nành, đưa cho chị họ thêm 3.000 tệ, sao lại hồ đồ như thế chứ? Nếu bị người trong thôn biết, chắc chắn sẽ báo cảnh sát bắt bà ta. Anh trai, cháu trai của bà ta kẻ thì vào tù, kẻ thì xử tử. Bác gái Lục càng nghĩ càng sợ hãi, nước mắt hối hận giống như không ngừng được, tuôn ào ào xuống. Người duy nhất có thể cứu bà ta chỉ có con gái. Lúc đầu Lục Chiêu Đệ gả cho một xưởng trưởng, rất giàu có, mang thai còn sớm hơn Lục Hương, bây giờ tính ra đứa trẻ này cũng mấy tuổi rồi. Bác gái Lục lập tức tìm hộp điện thoại, nhét hết 5 hào cuối cùng trên người cho người đó, lập tức kéo số điện thoại đã thuộc nằm lòng. Đầu dây bên kia là giọng của con rể. Bác gái Lục lập tức nói, tôi là mẹ Chiêu Đệ, bảo Chiêu Đệ tới nghe điện thoại. Con rể xưởng trưởng này của bà ta nghe vậy, liền tức giận nói. Hừ, tôi không tới tìm bà còn có mặt mũi tìm tôi, con gái bà đã sớm chạy theo người khác rồi, sau này đừng gọi cho tôi nữa. Nói xong, hung hăng cúp điện thoại, mấy năm nay bác gái Lục không liên lạc với con gái, thư từng viết trước đây cũng không được hồi âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nhà không có chuyện lớn gì nên cũng không liên lạc, vẫn luôn cho rằng con gái ở đó ăn sung mặc sướng, ai ngờ hôn nhân của cô ta lại xuất hiện biến cố. Bác gái Lục còn muốn hỏi kỹ, nhưng bên kia đã cúp điện thoại, bác gái Lục lục khắp người, không còn tiền. Đoạn đường mấy chục dặm từ huyện về thôn, bà ta chỉ có thể đi bộ về. Trong đầu rối như tơ vò, nhưng có một điểm rất kiên quyết, không thể để người trong thôn biết chuyện này. Lúc nguy cấp mới khôn ra, bác gái Lục lại nghĩ tới một nơi. Sau đó chuyển bước chân, không ra khỏi huyện, đến một nơi. Xa xa đi vào, một khu nhà trệt xây dựng vô cùng dày đặc, xa xa đã nhìn thấy có người đánh bài, có người mắng chửi, có người cạy móng chân, còn có âm thanh khó nghe truyền tới từ vách tường kế bên. Nơi này là khu tam bất quản, là khu không chịu quản lý của bất kỳ ai, cách trương.